Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323, Huyết Bồ Đề. Ở chung với nhau thời gian, hai người cũng không hề từ bỏ tu luyện, tương phản, bởi vì tâm linh tương thông, có thể tỉ thí với nhau luận chứng, hai người pháp lực đều trong lúc vô tình đề thăng rất nhiều. Nhất là Nhuế Lãnh Ngọc, nàng vốn là cực kỳ thông minh, cơ sở cũng vững chắc, ngoại trừ tiên thiên bát quái không học được ở ngoài, còn lại như đại chu thiên thổ nạp tâm pháp các loại, đã vững vàng nắm giữ, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thiếu Dương còn mở ra tảng đá thiên thư một trang mới, học được mới pháp thuật. Vào một ngày buổi tối, Diệp Thiếu Dương nhận được Tạ Vũ Tinh điện thoại của trước khi hắn ủy thác điều tra sự tình có tiến triển. Dương Bân ngồi tọa phi kỵ ghi lại, nhiều nhất chính là đi tới đi lui với Thạch Thành cùng Hạ Môn. Mà Hạ Môn vừa lúc chính là phía nam Duyên Hải thành thành phố. Vì vậy, bọn họ không khỏi hoài nghi, Linh Tu Hội Tổng Hội, ngay Hạ Môn, bất quá càng nhiều tin tức hơn. Cũng không tra được, sự kiện linh dị, không có cách nào đi trình tự tư pháp, sở dĩ Tả Vũ Tinh chỉ có thể đi qua phương diện khác cho phụ thân của Dương Bân Khang nhiều tập đoàn. Chủ tịch hội đồng quản trị tạo áp lực, nhưng không thể quá phận, hơn nữa cái kia lão đầu đã sớm rời dân quốc bên ngoài. Quốc nội sinh ý đều là giao cho ấu tử Dương Bân chủ trì. Rất nhiều sự tình cũng không biết chuyện. Hiện tại Dương Bân chết, rất nhiều sự tình cũng liền không có chứng cứ. Còn Linh Tu phân hội manh mối, Tả Vũ Tinh dẫn người ở Khang nhiều hãng điện tử trong phạm một lần. Ngay cả một trang giấy đều không có tìm được, có thể thấy được ẩn giấu sâu. Diệp Thiếu Dương để cho nàng tiếp tục điều tra, có đầu mối thông báo tiếp bản thân. Sau đó cùng Nhuế Lãnh Ngọc thảo luận, Nhuế Lãnh Ngọc cho rằng, hiện tại đi qua thường quy thủ đoạn là rất khó điều tra đến Linh Tu sẽ tổng hội chỗ. Linh Tu sẽ ở Tây Phương, nghĩ đến lấy bí ẩn nổi xưng, muốn tìm nơi ở của bọn hắn, vô cùng không dễ dàng. Bất quá cũng may chúng ta xác định đại thể phạm vi. Hạ Môn, vậy hay là có biện pháp? Diệp Thiếu Dương lập tức hỏi, biện pháp gì? Khi nghe Tả Vũ Tinh nói, Hạ Môn, hai chữ thời điểm, Diệp Thiếu Dương cũng có chút mộng. Hạ Môn là đặc biệt đại thành thị, coi như không có đi qua, cũng biết người bên ngoài nhất định rất nhiều. Các loại công ty, hiệp hội, tổ chức, coi như cảnh sát từng nhà đi thăm dò, cũng chưa chắc có thể tra được manh mối. Nhuế Lãnh Ngọc nói, thường quy thủ đoạn khẳng định không được, chỉ có đi qua pháp thuật giới quy tắc của mình. Pháp thuật giới có cái gì quy tắc? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, hỏi, Nhuế Lãnh Ngọc cười cười. Ngươi là Mao Sơn chính tông, thiên tuyển con, không có hỗn qua giang hồ. Tự nhiên không biết, Hoa Hạ quốc phía nam bởi vì cùng Hồng Kông rất gần. Người bên kia cũng tương đối tin cái này. Sở dĩ pháp thuật giới thế lực rất lớn, hơn nữa các môn phái đều có. Mọi người khuấy chập vào nhau, tự thành một cái giang hồ, có rất nhiều mình quy củ. Ta nghĩ, nếu như Linh Tu sẽ thực sự ngay Hạ Môn, địa phương người thường không biết, nhưng pháp thuật giới nhất định có cảm thấy. Ta ở bên kia nhận thức một số người, ta muốn đi mức độ tra một chút, có tin tức liền triệu hoán ngươi qua, lại tính toán sau, ngươi tự mình đi, nếu không. Đây, cái này, ngươi không phải nói bên kia thế lực rất phức tạp sao? Nói thật, ta có chút lo lắng. Diệp Thiếu Dương nói, Nhuế Lãnh Ngọc cười nói, ta có mấy cái sư thúc, còn có cách môn sư huynh đệ, đều ở bên kia hỗn. Ta đi so với ngươi cái này Mao Sơn đệ tử đều hảo xử nhiều. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như vậy, bao nhiêu yên tâm một điểm. Cái này cái gì Linh Tu biết, chỉ là ở Khang nhiều hãng điện tử phân hội, liền hại người nhiều như vậy, Tổng hội khẳng định càng là làm nhiều việc ác, nếu biết sự tồn tại của nó, thân là thiên sư, bản thân phải đem nó cho tận diệt. Huống hồ, bản thân bưng bọn họ một cái phân hội, kết làm huyết hải thâm cừu, bọn họ còn muốn máu của mình. Có hai cái này nguyên nhân, bọn họ sớm muộn nhất định sẽ đến tìm phiền toái cho mình. Cùng với chờ bọn hắn tới cửa, không bằng tiên hạ thủ vi cường, còn có thể giành được một ít tiên cơ. Ta biết đây là biện pháp tốt nhất, ta chỉ là lo lắng một mình ngươi. Nếu không, ta cùng ngươi cùng nhau. Diệp Thiếu Dương đề nghị, Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu. Bên kia pháp thuật giới, cùng loại lão cửu môn, đều đến từ dân gian. Đối với loại người như ngươi danh môn đi ra rất bài xích. Hơn nữa ta chỉ phải đi điều tra, cũng không phải lập tức đấu pháp, không cần phải hai người đi. Ngươi yên tâm, một ngày có đầu mối, ta sẽ thông báo cho ngươi, tuyệt sẽ không bản thân hành động. Diệp Thiếu Dương lúc này mới đáp ứng, hắn không có cường liệt yêu cầu cùng đi. Còn một nguyên nhân khác, treo trên bầu trời Quan Long Hoa Hội thời kỳ, chỉ có không đến nửa tháng. Tuy là sư phụ nói rõ không để cho mình đi, nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng nói rõ, muốn tìm hiểu một chút tình huống. Nếu như cần, mình coi như vi phạm sư mệnh, cũng muốn đi đi một chuyến. Hạ môn khá xa, Nhuế Lãnh Ngọc tuyển chọn tọa phi kỵ, định xong nhóm, ngày thứ hai đã đi. Diệp Thiếu Dương tiễn nàng đi sân bay, một người về nhà, tâm tình ít nhiều có chút thưa thớt. Cho tới nay, bản thân cùng Nhuế Lãnh Ngọc đều là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Chân chính thời gian ở chung với nhau cũng không nhiều, cũng không biết lúc nào mới có thể lâu dài cùng một chỗ. Nhuế Lãnh Ngọc đi rồi, Diệp Thiếu Dương bản thân tiếp tục tu luyện, Dưa Dưa cũng đang tu luyện. Bất quá hai người tu luyện hoàn toàn không phải một cái lộ số, cũng không có gì đổ vào chỗ. Vào một ngày buổi tối, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhận được một cái xa xôi điện thoại. Gọi điện thoại tới, lại là Thật Cao Đại Vu Tiên gia tộc hiện giữ tộc trưởng. Diệp Thiếu Dương tuy là vẫn lo lắng Thanh Tiểu Tuệ, vài lần nỗ lực liên hệ Thật Cao, muốn hỏi nàng sự tình làm thế nào. Thế nhưng có thể là Thật Cao vẫn ở trong núi không có tín hiệu. Điện thoại vẫn không có tín hiệu. Nhận được Thật Cao điện thoại, Diệp Thiếu Dương rất kích động, nhưng là từ Thật Cao trong miệng nghe được tin tức, nhưng không thế nào tốt. Ta được đến Vu Tiên gia tộc truyền thừa vu thuật, tìm được có thể để cho băng tầm hoàn hồn biện pháp. Loại này vu thuật là có, nguyên lý cụ thể đừng nói, ngươi không hiểu chúng ta Miêu Cương vu thuật, ta chỉ nói cho ngươi, thi triển loại này vu thuật cần rất nhiều chân quý thảo dược, cũng chính là thực vật. Tháng gần nhất, ta đều đang khắp nơi siêu tập, cơ bản góp đủ, thế nhưng có ba loại thảo dược ở chúng ta Miêu Cương đã tuyệt tích, mấy trăm năm trước sẽ không. Tên là Xa Rời Thảo, Tử Đằng Hoa, Huyết Bồ Đề, ngươi nghe nói qua chưa? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ kỹ một chút, nói ra, nghe nói qua Huyết Bồ Đề. Thượng cổ tứ đại linh thảo một trong, thế nhưng đã tuyệt tích dường như. Cái kia, có hay không đồ thay thế? Loại này nghịch thiên vu thuật, mỗi một đạo trình tự đều tinh vi tới cực điểm, làm sao có thể có đồ thay thế? Phải cái này ba loại, ta là không có cách. Người suy nghĩ một ít biện pháp đi, nếu như có thể tìm được, liền liên hệ ta, làm sao liên lạc ngươi? Gọi điện thoại ngươi lại không tiếp. Không, ta trước khi là bởi vì vào núi sâu tìm thuốc, điện thoại di động căn bản không tín hiệu. Hiện tại ta về đến huyện thành, ngươi tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta. Diệp Thiên Sư, chuyện này vô luận như thế nào ngươi cũng phải nghĩ một chút biện pháp. Đây là hy vọng cuối cùng. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi yên tâm đi, Tiểu Tuệ là bạn thân ta. Ta cũng không muốn nàng suốt đời khi người ngu ngốc. Kết thúc trò chuyện, Diệp Thiếu Dương lập tức cho Lão Quách gọi điện thoại, hỏi cái này ba vị thảo dược tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Loại sự tình này, không có nhân so với lão Quách càng quyền uy, muốn tọa phi kỵ đi Nội Mông. Nay Thiên Lăng Thần ở Tửu Điếm viết ra hai chương, mọi người trước mở, đến địa phương buổi tối tái phát. PBTXT23WX thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ